Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 143, mặc cho số phận, góc truyện audio.com, bính, một cái đầy mỡ nị chân gà liền hướng Nam Cung Vấn Thiên trên mặt thẳng tắp bay qua đi. Hắn mũi chân một chút hay dùng miệng dễ dàng cắn rồi chân gà, sau đó nhìn nàng vẻ mặt thất vọng đến. Cứ như vậy nha tỷ tỷ, vì cái gì không đem chính mình nhưng lại đây, như vậy ta có vẻ nguyện ý, nếu tỷ tỷ chính mình bay qua đến, ta nhất định hội tiếp được tỷ tỷ. Vân Phi Tuyết mâu trung khí giận chừng mắt hắn, bi ai nha, nếu ở hiện đại, nàng này một thân công phu chính là 10 cái nam nhân cũng không phải của nàng đối thủ, ở trong này, phòng trừng triệt nhi một cái ngón tay đều có thể đem nàng bãi bình, ngửa mặt lên trời thét dài, vì cái gì đem nàng mặc này đến. Tốt lắm, tỷ tỷ không cần sinh khí ăn cái gì. Nam Cung Vấn Thiên vẻ mặt lấy lòng đưa cho nàng nhất trích đại con cua. Tiểu tử tính ngươi thức thời. Vân Phi Tuyết một chút tiếp nhận đến, bài hạ con cô chân liền cắn đứng lên, đổ như là phát tiết. Tiểu thư, chậm một chút, ngồi ở một bên Tiểu Đào nhìn đến nàng cái dạng này, thật sự nhìn không được rồi ra tiếng ngăn cản đến, như vậy làm cho người ta nhìn đến tiểu thư thanh danh cùng hình tượng không được đầy đủ bị hủy. Tiểu Đào, ngươi sẽ không yếu kêu, ngươi đều kêu vài lần rồi, ngươi không phiền lụy ta đều mệt mỏi, không nghĩ xem kia ra tiểu thư ta cái dạng này, ngươi liền nhắm mắt lại, hoặc là, ngươi cũng thử xem, làm gì như vậy câu nệ chính mình. Vân Phi Tuyết cố ý vươn đầy mỡ nhị móng vuốt cầm chân gà hướng nàng trước mặt đưa tới. Tiểu thư, Tiểu Đào hung hăng dậm chân, trời ạ, làm cho nàng ngất xỉu đi thôi. Ai, thật sự là sẽ không hưởng thụ. Tiểu Đào, yếu vựng an vị ở ghế trên ngất xỉu đi, ta trên tay đều là du, không có biện pháp phù ngươi. Vân Phi Tuyết nhìn nàng cố ý trêu đùa, tiểu thư ta là cho ngươi hảo, quên đi, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Tiểu Đào khí lập tức đứng lên chạy đến phòng ngoài. Tiểu tử, chúng ta tiếp tục ăn chúng ta. Vân Phi Tuyết cầm chân gà liền chính mình cắn một ngụm, nàng lý giải Tiểu Đào, nhưng là Tiểu Đào vĩnh viễn đều là hiểu được nàng. Nam Cung Vấn Thiên lập tức đoạt đi qua, tỷ tỷ, đây là của ta. Sau đó cũng hung hăng cắn một ngụm, tiểu tử, cái kia mặt trên có của ta nước miếng. Vân Phi Tuyết đắc ý nhìn hắn, rốt cục hòa nhau một ván. Nước miếng, ngươi vì cái gì không nói sớm. Nam Cung Vấn Thiên vẻ mặt đau khổ, đột nhiên lập tức lại hước diễn nhìn nàng đến. Tỷ tỷ nước miếng, lại hương lại ngọt, ta thích ăn. Nói xong, lại cắn một ngụm, Vân Phi Tuyết cả người rét run đến. Tiểu tử, người có ác tâm hay không, còn lại hương lại ngọt. Ghê tởm, như thế nào hội, đó là tỷ tỷ nước miếng, nếu không tỷ tỷ tự cấp ta một chút ta không chê ghê tởm. Nam Cung Vấn Thiên đem miệng thấu lại đây, đi, mau ăn, ăn được rồi ta cần phải trở về. Vân Phi Tuyết chừng hắn liếc mắt một cái, không biết vì cái gì nàng luôn cảm giác Tiêu Nam Hiên đang đợi nàng trở về. Người ta không nghĩ tỷ tỷ trở về. Nam Cung Vấn Thiên than thở, lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Tửu lâu cửa, tỷ tỷ cảm ơn ngươi, ta ăn đều đi không đặng, không bằng tỷ tỷ ôm ta trở về. Nam Cung Vấn Thiên cố ý giao thân xác tựa vào của nàng trên vai. Một bên Tiểu Đào thấy hắn như vậy ái muội dựa vào tiểu thư, vẻ mặt oán khí đứng ở một bên chừng mắt hắn, này nếu làm cho vương gia thấy được nên làm cái gì bây giờ? Vương gia cùng tiểu thư quan hệ hảo không dễ dàng mới tốt chuyển, tiểu thư cũng là cư nhiên không né đến. Tiểu tử chạm hảo, Vân Phi Tuyết chừng hắn liếc mắt một, góc truyện audio.com, cái, kia nếu không ta đưa tỷ tỷ trở về ta không ngại ôm tỷ tỷ. Nam Cung Vấn Thiên nói xong liền vươn tay đi, Vân Phi Tuyết lại đột nhiên mở ra song trường ôm lấy rồi hắn. Tiểu tử tỷ tỷ thật cao hứng nhận thức. Nam Cung Vấn Thiên nao nao, không nghĩ tới nàng hội chủ động ôm lấy hắn, thân thủ liền ôm của nàng thắt lưng. Tỷ tỷ ta cao hứng nhất chuyện tình cũng là nhận thức tỷ tỷ. Tốt lắm tiểu tử, ngươi trở về đi ta cũng đi trở về. Vân Phi Tuyết buông ra hắn, ân tỷ tỷ đi thong thả, ta sửa thiên đi xem tỷ tỷ. Nam Cung Vấn Thiên gật gật đầu, ta đây đi rồi, Vân Phi Tuyết nói xong cùng nàng lắc lắc thủ, liền mang theo Tiểu Đào xoay người rời đi. Nam Cung Vấn Thiên nhìn của nàng bóng dáng, hắn tổng mơ hồ cảm giác được một loại bất an, tỷ tỷ hôm nay nhất định ẩn tàng rồi sự tình gì. Sẽ là cái gì, hắn muốn đi lộng biết rõ ràng. Một đường trở lại vương phủ, vừa trở lại phòng, Tiêu Nam Hiên bước đi rồi tiến vào, như thế nào như vậy vãn mới trở về. Ngữ khí hơi một tia trách cứ, mâu chung lại đều là quan tâm. Trên đường gặp Nam Cung Vấn Thiên cùng hắn cùng đi ăn cơm rồi. Vân Phi Tuyết ngồi xuống, không có chút giấu giếm nói. Gặp được hắn, cùng hắn ăn cơm, Tiêu Nam Hiên trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái, nàng không biết hắn sẽ ở vương phủ chờ nàng sao. Nàng cùng người khác đi ăn cơm, sắc mặt biến có chút khó coi. Ngươi làm sao vậy? Vân Phi Tuyết nhìn hắn âm tình bất định mặt kỳ quái hỏi. Không có gì, Tiêu Nam Hiên lập tức che giấu đi qua, sau đó hỏi. Vân Hạc nói như thế nào? Ngươi nhất định không thể tưởng được Vân Hạc cư nhiên cùng ngươi nghĩ tới giống nhau biện pháp. Vân Phi Tuyết tự giễu cười cười, hiện tại liền xem ai càng kỹ ột bậc rồi. Đó là một cơ hội, bổn vương có thể tưởng đến, tin tưởng hắn cũng sẽ nghĩ đến, chính là hắn muốn cho ngươi như thế nào ám sát bổn vương. Tiêu Nam Hiên cười lạnh một chút, chút không có cảm thấy khiếp sợ, hắn đã sớm nghĩ đến Vân Hạc hội lợi dụng cơ hội này, nhìn xem này, sai sai xem. Vân Phi Tuyết đem trong lòng son hạp đưa cho hắn. Đây là cái gì? Tiêu Nam Hiên tiếp nhận đến, mở ra vừa thấy cư nhiên là phấn hồng sắc son, nghi hoặc nhìn nàng. Đây là cái gì này nọ? Mê dược, Vân Phi Tuyết mở miệng nói. Mê dược, son bên trong mê dược. Tiêu Nam Hiên nhìn trong tay son, hắn thấy thế nào không ra, nếu là mê dược cho ai hạ, hắn cũng sẽ không dùng son. Đoán không ra, Vân Phi Tuyết nhìn đến trên mặt hắn nghi hoặc lấy quá trong tay hắn son giải thích đến. Son là cho ta dùng là, nghĩ tới sao? Nguyên lai là như vậy. Tiêu Nam Hiên một chút hiểu được mâu trung lộ ra ánh sáng lạnh, lại một cái mỹ nhân kế, muốn cho bổn vương chết ở trên giường. Ngươi còn đừng không tin, phương pháp này cũng rất ác độc thực mới mẻ độc đáo thực rất khác biệt tin tưởng không có nam nhân hội không trúng kế. Vân Phi Tuyết không thể không bội phục đến, hắn còn nói rồi cái gì, hắn hội đem này đó đều đủ số hoàn trả cấp Vân Hạc cái kia lão già kia. Vân Phi Tuyết lại đột nhiên thực còn thật sự nhìn hắn. Tiêu Nam Hiên ta không nghĩ thực thi cái kia kế hoạch ta không nghĩ kèm hai bên triệt nhi. Không phải đều nói tốt lắm sao, vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý. Bổn vương nói qua, sẽ không làm cho Triệt Nhi cùng ngươi đã bị thương tổn. Tiêu Nam Hiên mặt nhăn nhíu mày, không rõ nàng đang lo lắng cái gì. Ngươi xem này, đây là Vân Hạc cho ta. Vân Phi Tuyết lại đem trong lòng gì đó đưa tới tay hắn chung. Tiêu Nam Hiên mở ra cẩn thận nhìn nhìn, lại nghe, sắc mặt cả kinh nhìn nàng. Thất công tán, ân, vân, góc chuyện audio.com, Phi Tuyết gật gật đầu, sau đó giải thích nói. Đây là hắn cho ta, làm cho ta cấp Triệt Nhi ăn đi, sau đó kèm hai bên Triệt Nhi ra vương phủ. Hắn đến cùng bổn vương tưởng giống nhau. Tiêu Nam Hiên, mâu trung biến lãnh, hắn quả nhiên cáo già, không thể coi thường. Vân Phi Tuyết nâng mâu lo lắng khẳng định nhìn hắn, nhưng là ngươi có hay không nghĩ đến, Vân Hạc vì cái gì yếu làm như vậy? Hắn không có khả năng là vì ta suy nghĩ, đều lợi dụng xong rồi, còn có thể để ý của ta sinh tử sao? Kia hắn vì cái gì muốn cho ta kèm hai bên Triệt Nhi? Ta cuối cùng thấy hắn mục đích sẽ không như thế đơn giản. Tiêu Nam Hiên lâm vào trầm tư, lại, Vân Hạc mục đích tuyệt không hội như thế đơn giản. Cho nên, ta quyết định buông tha cho kèm hai bên Triệt Nhi này kế hoạch. Ngươi có thể thả ra tin tức nói, ta ám sát rồi ngươi, bị Long Phi phát hiện, nhất trương đánh chết rồi ta, như vậy cũng không phải không có khả năng, ta nghĩ hắn hội tin tưởng, hắn tạo phản thời điểm, ngươi là có thể bắt lấy chứng cớ, vừa mới tiêu diệt bọn họ, này chút không ảnh hưởng của ngươi kế hoạch. Vân Phi Tuyết nhìn hắn còn thật sự nói đến, nàng đã muốn quyết định làm như vậy rồi. Bổn vương đương nhiên có thể tiêu diệt hắn, nhưng là ngươi đâu, ngươi trên người độc làm sao bây giờ? Cho dù bổn vương bắt được Vân Hạc hắn cũng tuyệt đối sẽ không giao ra giải dược đến, cho nên, bổn vương muốn cho ngươi chạy đi, nói không chừng, hắn sẽ cho ngươi giải dược. Tiêu Nam Hiên con ngươi đen thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, này hắn cũng không lo lắng, hắn lo lắng chính là nàng, thân thể của nàng thượng độc nàng có hiểu hay không? Nghe được hắn nói như vậy, nhìn đến hắn mâu trung lo lắng, Vân Phi Tuyết trong lòng đột nhiên tranh quá một trận lo lắng, cho dù ta có thể đi ra ngoài, hắn cũng không nhất định cho ta giải dược, nếu đều là không nhất định ta vì cái gì muốn bắt Triệt Nhi đi đổ. Khiến cho ta mặc cho số phận đi, nghe được nàng cơ hồ buông tha cho ngữ khí Tiêu Nam Hiên trong lòng đằng nhiên phát lên một cỗ tức giận, khóe môi mang theo châm chọc. Vân Phi Tuyết không nghĩ tới ngươi cũng sẽ mặc cho số phận, ngươi lúc trước kiên cường, cơ trí, không chịu thua chạy đi đâu rồi. Cách chương.